Hoàng Đình đạo chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 148, như mặt trời ban trưa. Lục Thanh Phong lắc đầu, tụ vân sơn mạch bực này tán tu có thể đếm được trên đầu ngón tay. Trừ phi thành quần kết đội mà đến, nếu không hắn chỉ cần làm bộ chống nổi một đoạn thời gian. Chờ đợi Tấn Vân Phong đến giúp vẫn là không có vấn đề. Chỉ là linh thạch này mà nói, lại là vì sao? Lục Thanh Phong hồi tưởng Triền Vân lão quỷ vừa đến liền để hắn xuất ra 500 khối linh thạch. Lời nói, trong lòng nghi hoặc, gọi Vương Nguyên, 3 năm này nhiều đến nay, Vương Nguyên thay Lục Thanh Phong quản lý ngân giác sơn dược viên, nuôi nấng 7 chim. Ngoài ra còn phụ trách ngân giác sơn cùng Lạc Hà Tông linh dược cùng các loại vật liệu luyện khí. Giao dịch, vất vả xác thực cần cù, nhưng địa vị cũng là nước lên thì thuyền lên. Tại Lạc Hà Tông bên trong vốn là không đáng chú ý phổ thông chấp sự. Dưới mắt lại thành chạm tay có thể bỏng nhân vật. Liền ngay cả phổ thông trưởng lão đều muốn khách khí với hắn 3 phần. Không dám đắc tội. Biến hóa như thế, toàn hệ Lục Thanh Phong, Vương Nguyên cung kính đến cực điểm. Linh thạch, thuộc hạ xác thực nghe trong tông đệ tử cùng tụ vân sơn mạch tán tu đề cập qua. Có nói trưởng lão đem linh thạch giao cho Lạc Hà Tông. Cũng có nói giữ lại cho mình. Tin tức thật thật giả giả, phiên bản rất nhiều. Vương Nguyên nghe Lục Thanh Phong hỏi thăm, vội vàng trả lời. Trên thực tế, liền ngay cả hắn cái này một mực thay Lục Thanh Phong quản lý các loại tục vụ thuộc hạ đều không. Biết ngoại giới đầu kia nghe đồn có thể tin, tựa hồ cũng có đạo lý, mảnh tưởng tượng, lại cảm thấy đều không có đạo lý. Vương Nguyên trong lòng cũng nói thầm hồi lâu, không dám hỏi thăm, thì ra là thế, Lục Thanh Phong lúc này mới chợt hiểu, lời đồn đại quả thật phải sợ. Hắn rõ ràng đã làm tốt nhất ứng đối, nhưng vẫn là khó thoát phiền phức. Ở trong đó, Lục Thanh Phong đầu ngón tay khẽ nhúc nhích, bỗng nhiên dừng lại. Ở trong đó có lẽ còn có tụ vân tam phái lửa cháy thêm dầu. Như không có ba phái cố ý tản, Phong Hống sườn núi sự tình rất khó nhanh như vậy liền truyền ra. Thật thật giả giả tin tức, càng là có cái mũi có mắt. 3 phần thật, trộn lẫn lấy 7 phần giả. Triền Vân lão quỷ bực này Lục Bình không dễ tán tu nửa tin nửa ngờ. Đến đây thăm dò cũng liền chẳng có gì lạ. Xích Hồng Môn, Kim Lan Phái, Diệt Yêu Bảo, Lục Thanh Phong trầm ngâm. Lại hướng Vương Nguyên hỏi thăm tụ vân tứ phái tình hình gần đây. Hiểu rõ về sau, mới khiến Vương Nguyên thối lui. Lại nhịn thêm. Đợi ta đột phá trúc cơ ngày, chính là ngươi Xích Hồng Sơn Môn lật ngược thời điểm. Về phần Kim Lan Phái, Diệt Yêu Bảo, không đến trêu chọc liền thôi. Nếu là cùng Xích Hồng Môn cùng một ruột, liền không oán ta được. Bất quá cái này ngân giác sơn, Lục Thanh Phong hai mắt ngưng sát. Quay lại động phủ, trong hiện thực, Lạc Hà Tông bấp bênh, tụ vân sơn mạch hỗn loạn vô tự. Trong trò chơi, trường thanh giới đồng dạng hỗn loạn, nhưng siêu thần quan lại như mặt trời ban trưa. Tại Trung Nguyên đại địa độc lĩnh phong tao, Bách Thảo Viên chi hành tốn thời gian tháng 7, ngân giác sơn bên trong lại chờ đợi 2 tháng. Trong trò chơi qua đi tới 74 năm, trước tiên 16 năm, Lục Thanh Phong đợi tại chuyển sinh trì lại không đề cập tới. Từ chuyển sinh trì đi ra về sau, 8 năm ở giữa, đầu tiên là nhập chủ siêu thần quan, làm sau đi 7 nước, trấn áp Trung Nguyên, không thể địch nổi, được tôn xưng thiên hạ đệ nhất tiên. Sau đó 50 năm, siêu thần quan cấp tốc lớn mạnh, cao thủ không ngừng hiện lên, giá trị lúc này, khoảng cách lần thứ nhất thiên địa đại biến, đã qua 65 năm, trong thiên hạ tiên môn san sát. Linh Sơn phía trên, tu sĩ thành đàn, ban đầu cái gọi là nhân cảnh, địa cảnh, thiên cảnh, thậm chí thần cảnh, thiên tài cảnh chờ phân chia. lúc này quay đầu nhìn lại, không khỏi buồn cười, nhiều tại thế tục ở giữa lưu truyền, chân chính bái nhập tiên môn, trở thành chính thống tu sĩ về sau, lại là từ phía trên tai, thần, thiên, địa, nhân chờ phân chia, dần dần hướng thai tức, chân khí, trúc cơ chờ truyền thống tu hành cảnh giới dựa sát vào. Tu hành đại thế, chậm rãi mở ra, tướng quân lĩnh, Lục Thanh Phong xếp bằng ở tổ sư đường bên trong, trước mặt là Nhậm Trường Sinh, Trương Văn Dã hai người. 58 năm trôi qua, hai người sớm đã là trúc cơ đại tu, tại toàn bộ Trường Thanh giới bên trong được cho đỉnh tiêm tu sĩ. Cái trước căn cốt, ngộ tính độ chênh lệch, có Lục Thanh Phong chỉ điểm, có đan dược nuốt, còn tại dẫn khí cảnh phí thời gian, khoảng cách ngưng dịch cảnh còn có một đoạn khoảng cách. Cái sau căn cốt thượng giai, tính tình trầm ổn. Ngược lại cái sau vượt cái trước, liên tiếp đạp phá chân khí, dẫn khí, ngưng dịch, thành siêu thần quan trừ Lục Thanh Phong bên ngoài. Vị thứ nhất bồi nguyên cảnh tu sĩ, thiên địa khôi phục, thiên hạ tu sĩ đều là mò đá qua sông. Dù cho có các loại chân pháp điển tịch, lại làm sao có thể so ra mà vượt sư tôn thụ pháp. Giải hoặc, người kinh tài tuyệt diễm. Trung quy là số ít, là lấy thai tức, chân khí dễ thành, nhưng trúc cơ tu sĩ vẫn như cũ là ít càng thêm ít. Chỉ có siêu thần quan, Lục Thanh Phong tự mình chỉ điểm, lại là thế gian nghe tiếng luyện đan tông sư. Hai bút cùng vẽ, siêu thần quan bên trong trúc cơ tu sĩ từng cái hiện lên. Sớm nhất 8 năm, liền có 7 đại trúc cơ tu sĩ lần lượt tấn thăng. Đây là Trường Thanh giới trong thế tục góp nhặt hùng hậu nội tình. Có thể nhanh như vậy tấn thăng trúc cơ, trước sớm cũng đều là thiên cảnh cực hạn, thiên địa đại biến về sau. Một khi gặp được phong vân, hóa mà vì rồng, lập tức liền thành thần cảnh cao thủ, vì Trường Thanh giới ước vạn phàm tục bên trong người nổi bật. Bái nhập siêu thần quan về sau, được Lục Thanh Phong dìu dắt, đột nhiên tăng mạnh, thành tựu trúc cơ, những này tự hành tu luyện đến thần cảnh cao thủ, là các đại linh sơn tiên môn tranh đoạt tồn tại, có thể lớn mạnh nhà mình nội tình. Lục Thanh Phong lo liệu người nguyện mắc câu thái độ, có người tìm tới, cũng phải nhìn tâm tính bản tính, là lấy nhân số ít, nhưng phàm là bị Lục Thanh Phong nhìn vừa mắt, ngắn ngủi chừng 10 năm. Phần lớn có thể tấn thăng trúc cơ, về phần trúc cơ về sau, liền muốn nhìn mọi người duyên phận, có tu hành nhanh, như Trương Văn Giá, 50 năm liền tu hành đến trúc cơ bồi nguyên cảnh. Có tu hành chậm, đến nay còn tại dẫn khí cảnh bồi hồi, dù sao trúc cơ cấp độ đan dược, đều là nhập phẩm giai linh đan, luyện chế linh đan linh dược khó tìm. Không có khả năng như chân khí cảnh lúc như vậy, cao cấp, đỉnh cấp đan dược tùy ý ban thưởng, mà linh thạch thì càng thêm thưa thớt, có thể dưới loại tình huống này tu hành đến bồi nguyên cảnh. Từng cái đều là thiên kiêu nhân vật, dù là chỉ là ngưng dịch cảnh, cũng là không phải tầm thường thiên tài, mà Lục Thanh Phong, năm ngoái vừa mới tấn thăng tôi thể, vì thiên hạ quần tu chi tiên. Một kỵ tuyệt trần, không người có thể đuổi theo. Nhậm Trường Sinh, Trương Văn Dã hướng Lục Thanh Phong làm lễ về sau. Nhậm Trường Sinh đi đầu mở miệng nói, dựa theo sư huynh phân phó, đã thông báo Trần Trương, làm xong ứng đối cử động. Trần Trương chính là những năm này danh chấn bảy nước Thiết Mạc Hầu. Đương Kim Trần Vương, mấy chục năm chinh chiến. Trần Trương từ đầu nhập siêu thần quan sau cấp tốc phát tích. Hơn 50 năm bên trong, tuần tự chiếm cứ Lôi Châu, Hoành Châu, Vạn Châu, ngay cả Châu, Việt Châu, Tự Nhiên Châu, Hòa Thuận Châu chờ 7 châu chi địa. Kinh quốc Bắc cảnh toàn cảnh 3 châu, Đông cảnh Thiên Thành Châu, Tây cảnh Hòa Thuận Châu, cùng Trịnh quốc Nam cảnh ngay cả Châu. Ngụy quốc Nam cảnh Việt Châu, đều ở trong lòng bàn tay, nhảy lên trở thành trong thiên hạ lớn nhất chư hầu. Cương vực vượt ngang Nguyên Lai, Trịnh, Ngụy Tam Quốc, Nguyên Kinh Quốc một nửa cương vực đều bị Trần Chương cầm xuống. Kinh Quốc Hoàng Thất trước đó chiếm cứ Vạn Châu, hiện mà sáng nay đã lưu vong không biết nơi nào. Hoàng Thất phá diệt, Vấn Tiên Khuyết không còn, thời gian dài không thể chiếm cứ Linh Sơn. Theo Kinh Quốc, vài tòa tiên môn không ngừng hiện ra thần cảnh cao thủ. Thậm chí xuất hiện trúc cơ đại tu sĩ lúc Kinh Quốc Hoàng Thất cùng Vấn Tiên Khuyết diệt vong, liền đã thành kết cục đã định. Trần Chương mang theo đại thế nghiền ép, nhất cử cầm xuống Vạn Châu. Đến tận đây, Trần Chương từ hầu xưng vương, vứt bỏ Kinh Quốc cũ xưng, lập quốc xưng là Trần. Đến nay đã có 9 năm. Bằng, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.